Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 098 hung thủ là người chết sơ hiện manh mối. Nhưng là, điểm này nghi hoặc ở sở hữu chứng vật đều tập trung tới rồi kiểm nghiệm thất thời điểm. Thực mau phải tới rồi giải đáp, đồng thu luyện chỉ là từ Tôn Chính thi thể bên trong lấy ra kia cái viên đạn. Bởi vì Kỷ Phân cũng không có ở giải phẫu đồng ý thư mặt trên viết chữ. Kỷ Phân nguyên lời nói là nói như vậy, lão Tôn đời này giải phẫu như vậy nhiều thi thể. Ta muốn cho hắn đi thời điểm là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sạch sẽ, kỳ thật Tôn Chính thi thể, cũng không có bất luận cái gì yêu cầu giải phẫu giá trị. Rốt cuộc trừ bỏ này một chỗ vết thương chí mạng, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Đồng thu luyện nhìn hộp bên trong kia cái viên đạn chỉ là một quả bình thường viên đạn, thông qua này cái viên đạn, đồng thu luyện hoàn toàn vô pháp phỏng đoán ra bất luận cái gì có giá trị manh mối. Lão sư, ra vấn đề, đang ở máy tính trước mặt tiến hành vân tay so đối Bạch Thiếu Ngôn đột nhiên kêu một tiếng. Đồng thu luyện rút về chính mình đang ở tự do suy nghĩ. Chạy nhanh đi qua, trên máy tính mặt là một tả một hữu hai phân vân tay đối lập đồ. Mặt trên đều ở một ít mấu chốt địa phương đánh dấu ra tới. Hai phân vân tay là giống nhau như đúc. Chính là các loại quẹo vào hoặc là có thương tích ngân địa phương đều là chút nào không lệch. Lạc nơi nào có vấn đề. Đồng thu luyện nhưng thật ra nhìn không ra nơi nào có vấn đề, bên trái này một phần chính là từ. Hiện trường đồ ăn vặt đóng gói túi mặt trên, cùng plastic bình nước mặt trên lấy ra đến vân tay. Ta vừa mới đem sở hữu vân tay thu thập sửa sang lại ra nhất hoàn chỉnh mấy cái bộ phận. Ta liền trực tiếp đưa đến trên máy tính mặt vân tay kho tiến hành so đúng rồi. Sau đó liền xuất hiện cái này tình huống. Đồng thu luyện bất đắc dĩ nhìn Bạch Thiếu Ngôn, vậy thuyết minh người này đã từng bị cục cảnh sát bắt bớ hoặc là bị trảo quá. Có cái gì hào đại kinh tiểu quái? Là ai? Tư liệu điều ra tới cho ta. Đồng thu luyện trực tiếp chính mình bắt đầu ở máy tính trước mặt tiến hành rồi thao tác. Hà Tĩnh. 25 tuổi, xét thành người, 16 tuổi bắt đầu tham gia quân ngũ, 20 tuổi bị trúng cử mỗ quân khu, đảm nhiệm, đồng thu luyện còn ở cẩn thận nhìn người này cuộc đời. Nhưng là Bạch Thiếu Ngôn lại tay một lóng tay, đồng thu luyện đồng tử một trận co rút lại, chết vào xê thị thanh thành ngục giam chung, 5 năm trước liền đã chết, người nói sao có thể ra tới giết người. Khó trách dám ở hiện trường lưu lại như vậy chứng cứ. Bạch Thiếu Ngôn lại cấp đồng thu luyện nhìn mấy tổ đối lập vân tay. Ta sợ là ta nghĩ sai rồi. Ta liền đem có thể lấy ra đến. Vô luận là rách nát tàn khuyết vân tay. Vẫn là hoàn chỉnh vân tay. Ta đều tiến hành rồi đối lập. Hoàn toàn là giống nhau. Plastic bình nước mặt trên giờ còn ở kiểm tra đo lường chung. Bất quá ta cảm thấy 89 phần 10, nhưng là đồng thu luyện suy nghĩ lại bị vừa mới một chuỗi. Con số hấp dẫn, 5 năm trước 12 nguyệt 15 hào, đồng thu luyện nỉ non, Bạch Thiếu Ngôn khó được thấy đồng thu luyện như thế thất thần. Lại một lần nhảy ra Hà Tĩnh tư liệu, đúng vậy, 5 năm trước 12 nguyệt 15 hào ở ngục giam tự sát. Ai, này hảo hảo bộ đội đặc chủng. Như thế nào cuối cùng vào ngục giam đâu? Đúng rồi hắn còn có cái đệ đệ. Phía dưới còn có liên hệ phương thức. Kêu, Hà Tuy, đồng thu luyện thấy nhất phía dưới thân thuộc một lan. Hà Tuy, người này tên như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Đồng thu luyện đang suy nghĩ. Quay người lại thấy chính mình cái bàn. Bỗng nhiên nghĩ tới, cái kia trước kia đã tới nơi này hung đại hán. Cái kia quan quân giống như chính là kêu Hà Tuy. Như vậy sao, Triệu Minh ở thu được như vậy kết quả lúc sau, cũng là hơi giật mình, lặp lại nhìn báo cáo, đồng pháp y, không phải là nghĩ sai rồi đi, sao có thể sẽ là cái người chết làm đâu, người này, trừ bỏ hắn là cái người chết ở ngoài, khác đặc thù hắn đều thực phù hợp, 5 năm trước người này là ở đặc chủng đại đội phục binh dịch, người như vậy vô luận là sức chịu đựng vẫn là chịu đựng lực. đối với các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực đều là so thường nhân cao hơn rất nhiều lần. Hơn nữa căn cứ hiện trường đồ ăn vặt đóng gói, trong túi mì phở vật hủ bại trình độ, hắn ở nơi đó ít nhất ngồi canh 5 ngày trở lên. Cho nên không phải thường nhân có thể làm được, chẳng qua người này có trong hồ sơ đăng ký là cái người chết thôi. Người này ta là có ấn tượng, lúc ấy ta bất quá vẫn là cái tiểu cảnh sát mà thôi. Đi theo cùng đi ngục giam thăm dò quá, là tự sát, bởi vì người này xem như tương đối nguy hiểm người, cho nên lúc ấy hình như là có chính mình độc lập phòng. Mà trong phòng cũng chính là chỉ có một chiếc giường, nhưng là hắn không biết như thế nào từ cái kia thiết trên giường mặt rỡ xuống một cái gậy sắt, thẳng tắp cắm vào chính mình ngực. Lúc ấy cũng là vội vàng hạ táng. Ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì người này là bộ đội đặc chủng, mặt trên tương đối coi trọng, quân bộ cũng nhúng tay. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, ngươi vẫn là tra từng cái táng địa phương ở nơi nào đi. Tốt nhất có thể khai quan nghiệm thi, phỏng chừng người này căn bản không chết. Rốt cuộc sinh vật kiểm tài loại đồ vật này là không có khả năng đánh cháo. Hơn nữa trên thế giới này mặt vân tay là có tương tự. Nhưng là nếu là nói hoàn toàn giống nhau như đúc, lại là căn bản tìm không thấy, ta đây liền đi liên hệ một chút hắn người nhà. Triệu Minh lập tức bắt đầu xuống tay điều tra, Đồng Thu Luyện sau khi ra ngoài liền cấp lệnh Hồ Càn bát cái điện thoại. Lệnh Hồ Càn mấy ngày nay bởi vì phát hiện ba người kia, đã vội sức đầu mẻ chán. Nhìn đến Đồng Thu Luyện gọi điện thoại lại đây, thật là một trận mừng thầm a. Cảnh sát bên kia chuẩn bị thả người, nhưng là lệnh Hồ Càn hiển nhiên tưởng sai rồi, thủ hạ của ngươi cái kia kêu Hà Tuy. Có phải hay không có cái kêu Hà Tĩnh ca ca? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thập phần trực tiếp, Hà Tuy giờ phút này đang ở lệnh Hồ Càn văn phòng đâu. Lệnh Hồ Càn chính mình thủ hạ, lệnh Hồ Càn đều là tương đối hiểu biết. Lệnh Hồ Càn hồ nghi nhìn thoáng qua Hà Tuy, là có cái, nhưng là đã chết, ngươi hẳn là nhớ rõ nhà của chúng ta nguyên bản gia đình bác sĩ Tôn Chính đi. Ta phụ thân sau khi chết hắn coi như pháp y, hôm nay bị phát hiện bị người bắn chết ở nhà mặt. Lấy ra tới rồi hung thủ đại lượng vân tay, là hắn ca ca, Đồng Thu Luyện nói xong chính là lệnh Hồ Càn cũng là sửng sốt. Chúng ta cũng là không tin. Nhưng là tiến hành rồi đại lượng đối lập, trừ bỏ dơ kiểm nghiệm báo cáo không có ra tới, vân tay so đối kết quả đã ra tới, ta sẽ làm hắn đi một chuyến cục cảnh sát. Lệnh Hồ Càn nói xong liền cắt đứt điện thoại, nhìn Hà Tuy, ngươi ca là chết như thế nào? Hà Tuy ngẩn ra, khẽ thở dài một cái, nghĩ như thế nào lên hỏi ta ca đều đã chết 5 năm, trong ngục giam tự sát. Hà Tuy nói còn cười nhạo một tiếng, hắn nhưng thật ra đi được sạch sẽ, hoàn toàn không có vì ta nghĩ tới a. Lệnh Hồ Càn biết Hà Tuy trừ bỏ cái này ca ca, liền không có cái gì thân nhân, đây cũng là Hà Tuy hiện tại quân hàm thăng tương đối mau nguyên nhân chi nhất. Nơi này đại đa số nhân gia bên trong đều là có thê nhi già trẻ, nhưng là Hà Tuy không có. Cho nên ở bất luận cái gì hành động chung đều là đảm đương tiên phong nhân vật. Này liền làm hắn ở rất nhiều lần hành động chung lập không ít công huân, xê thị bên kia đã xảy ra. Cùng nhau bắn chết án, vân tay so đối kết quả biểu hiện là ca ca của ngươi. Lệnh Hồ Càn nói xong, tuy là tố chất tâm lý tốt đẹp sở hữu bộ đội đặc chủng, đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, đặc biệt là Hà Tuy. Hà Tuy hoàn toàn là không tin, thủ trưởng, ngươi đừng nói giỡn, người này đều đã chết 5 năm, sao có thể từ trong quan tài mặt nhảy ra giết người a? Cái này vui đùa không buồn cười. Một người đầu tiên mở miệng, nhưng là nói chuyện thời điểm khóe miệng vẫn là có chút cứng đờ, đúng vậy. Thủ trưởng, sao có thể đâu, người này đều đã chết lâu như vậy, sao có thể sẽ có loại chuyện này đâu? Ngươi cho rằng đây là chụp phim truyền hình a, còn sẽ xác chết vùng dậy. Nơi này mỗi người cái nào người trên tay mặt không có dính qua huyết a. Ở bọn họ thủ hạ mặt vong hồn nhiều đi, nếu là tin loại đồ vật này nói, kia bọn họ nơi nào còn dám ra nhiệm vụ a, cho nên mọi người trên mặt đều là không tin thần sắc, nhưng là lệnh Hồ Càn từ đầu đến cuối đều ở quan sát đến Hà Tuy nhất cử nhất động, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, sau đó ở mọi người nói giỡn nói mấy câu lúc sau, cũng là lắc lắc đầu, thủ trưởng, đừng nói giỡn, ta ca chết thời điểm là ta đi cục cảnh sát lãnh hồi thi thể. Cái này táng thời điểm, ta liền ở bên cạnh, ta là tận mắt nhìn thấy hắn hạ táng, sẽ không sai, sao có thể hiện tại sẽ đột nhiên toát ra tới đâu. Ngươi đi cục cảnh sát một chuyến đi, bên kia khẳng định sẽ tìm ngươi. Quả nhiên ở lệnh Hồ Càn lời còn chưa dứt thời điểm, Hà Tuy tư nhân di động vang lên, mà này xuyến dãy số chính là từ cục cảnh sát bên kia máy bàn đánh ra tới. Hà Tuy cùng lệnh Hồ Càn nói một tiếng, đi ra ngoài tiếp điện thoại, tiến vào lúc sau, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Thủ trưởng, ta muốn xin nghỉ đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi, giấy xin phép nghỉ trở về lại bồ. Hà Tuy lập tức gật đầu, sau đó bay nhanh chạy đi ra ngoài, giờ phút này phòng bệnh bên trong. Đồng Thanh Tư đã tỉnh, Đồng Thanh Tư trên cổ tay mặt còn ở truyền dịch, nàng chỉ là si ngốc mà nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, đặc biệt là môi trắng bệch, Đồng Thanh Tư hiện tại biểu tình hoàn toàn là một bộ tự sa ngã bộ dáng. Đồng Tu trong tay cầm khăn lông, tuy rằng bên cạnh liền có mấy cái khán hộ, nhưng là Đồng Tu vẫn là muốn tự tay làm lấy. Hắn đi qua đi, duỗi tay giúp đỡ Đồng Thanh Tư sát một chút mặt còn không có chạm vào Đồng Thanh Tư mặt. Đồng Thanh Tư liền trốn rồi một chút, lập tức né tránh, Đồng Tu nhìn chung quanh mấy cái khán hộ còn có một cái cảnh sát đang ngồi ở nơi đó. Khán hộ còn hảo, đều là cúi đầu hoặc là nhìn địa phương khác, nhưng là cái kia cảnh sát lại là tầm mắt vẫn luôn nôn nóng ở bọn họ cha con hai người trên người mặt. Người xem trong lòng thực không thoải mái, cảnh sát, ngươi có thể hay không đi bên ngoài thủ, ngươi bộ dáng này chúng ta áp lực rất lớn. Kỳ thật khán hộ còn hảo, hảo tống cổ, nhưng là này mấy cái cảnh sát đã bắt đầu thay phiên giá trị ban trông coi, Đồng tiểu thư hành vi thường xuyên thất thường, chúng ta cần thiết tiến hành 24 giờ ngồi canh. Cũng thỉnh Đồng tiên sinh thông cảm một chút chúng ta khó xử. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy. Nếu thật sự có cái gì không có phương tiện, chúng ta bên ngoài còn có nữ cảnh sát nhân dân, ta sẽ làm nàng tiến vào. Đây cũng là vì Đồng tiểu thư an toàn suy nghĩ. Nhân gia nói không sai à, này lại là giết người. Lại là tự sát, ai yên tâm đem các ngươi cha con hai người đơn độc ném ở chỗ này à? Đồng Tu cũng không hề nói cái gì, nhưng là hắn lại cảm giác được chính mình lòng bàn tay truyền đến từng trận đau đớn. Nguyên lai là Đồng Thanh Tư duỗi tay cầm Đồng Tu bàn tay, nhưng là móng tay lại dùng sức kháp đi vào, Đồng Thanh Tư vẫn cứ là mặt vô biểu tình, Đồng Tu lập tức đem tay rút ra. Bàn tay lập tức toát ra một cái huyết châu, các ngươi cấp tiểu thư uy cơm đi. Đồng Tu yêu cầu đi rửa sạch một chút miệng vết thương. Một cái khán hộ lập tức bưng lên một bên đồ ăn. Độ ấm vừa lúc, hắn cầm cái ghế ngồi ở đầu giường, dùng cái muỗng múc một muỗng cơm, đặt ở Đồng Thanh Tư bên miệng. Đồng Thanh Tư lại là như thế nào đều không mở miệng. Cơm cũng không ăn, canh cũng không uống. Làm cho xem thường hộ cũng là thực sốt ruột, chỉ có thể giống Đồng Tu cầu cứu. Tiên sinh, này tiểu thư cái gì đều không ăn à. Ngươi qua đi, Đồng Tu từ khán hộ trong tay mặt tiếp nhận cơm, múc một muỗng, phóng tới Đồng Thanh Tư bên miệng. Thanh Tư ngoan, ăn một ngụm đi. Đồng Thanh Tư chỉ là hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Đồng Tu. Lỗ trống vô thần, Đồng Tu cái muỗng vẫn luôn đặt ở Đồng Thanh Tư bên miệng. Đồng Thanh Tư đột nhiên liền hướng về phía Đồng Tu cười. Đồng Tu lập tức cười nói một câu, ngoan ngoãn ăn cơm, miệng vết thương mới có thể hảo đến mau. Phanh, Đồng Thanh Tư giơ tay, Đồng Tu trong tay cái muỗng, bao gồm một cái tay khác chung cơm toàn bộ bị đánh rớt. Đồng Thanh Tư đột nhiên liền giống như là nổi điên giống nhau bắt đầu điên cuồng kéo xuống chính mình trên tay mặt sở hữu thuốc chích. Điếu bình cũng bị đánh nghiêng trên mặt đất mặt, mọi người đều lập tức tiến lên duỗi tay đè lại Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư lại như là điên khùng giống nhau la to. Cả người đều không chịu khống chế giống nhau. A, buông ta ra, buông ta ra. Đồng Thanh Tư hai tay hai chân đều bị người trói buộc. Mà nghe tin tới rồi bác sĩ. Trực tiếp đem mang đến chấn định tề trực tiếp đánh vào Đồng Thanh Tư cánh tay mặt trên. Đồng Thanh Tư toàn bộ thân mình co rúm lại một chút. Sau đó mọi người chậm rãi buông lỏng ra đối Đồng Thanh Tư trói buộc. Mà Đồng Thanh Tư đôi mắt mở rất lớn. Hình như là có bao nhiêu không cam lòng giống nhau, xem Đồng Tu trong lòng từng đợt nắm đau, Đồng Thu. Luyện vừa mới từ Triệu Minh trong văn phòng mặt ra tới. Liền thấy vừa lúc đi ra Kỷ Phân. Kỷ Phân nguyên lai bởi vì tôn chính quan hệ, cùng Đồng gia người cũng coi như là hiểu biết. Đồng Thu Luyện đi qua đi. Phân gì? Kỷ Phân dương mắt nhìn Đồng Thu Luyện. Này liếc mắt một cái xem qua đi. Đã khóc hồng hốc mắt lại một lần rơi xuống nước mắt. Phân gì, đêm nay cùng ta đi nhà ta đi, ngươi còn không có xem qua ta hài tử đâu. Đã sẽ chạy, Đồng Thu Luyện ý đồ rời đi Kỷ Phân lực chú ý. Nhưng là Kỷ Phân chỉ là khóc lóc nhìn Đồng Thu Luyện. Duỗi tay từ bên trong quần áo móc ra một cái vòng cổ. Vòng cổ đúng vậy mặt dây là một chuỗi chữ cái. Kỷ Phân dùng một chút lực. Kéo xuống kia một chuỗi vòng cổ, trực tiếp nhét vào Đồng Thu Luyện trong tay mặt. Phân gì, ngươi làm gì vậy? Lão Tôn nói nếu là hắn đã xảy ra chuyện, liền đem thứ này cho ngươi. Lão Tôn người này ta không hiểu hắn, thần thần bí bí làm chút cái gì? Bất quá đây là Lão Tôn để lại cho ngươi, ngươi liền lưu lại đi. Vô dụng nói, ngươi coi như cái niệm tưởng hảo. Đồng Thu Luyện nhìn trong tay mặt vòng cổ. Gật gật đầu ta phải trở về thu thập đồ vật. Ngươi hài tử, ta hôm nào lại đi xem đi. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Đồng Thu Luyện chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn Kỷ Phân ở hai cái nữ cảnh sát nhân dân cùng đi hạ. Chậm rãi đi ra chính mình tầm mắt mà Bùi Tử Đồng đang ở trong nhà mặt thích ý hưởng thụ spa. Còn ở ảo tưởng có thể cùng chính mình thần tượng diễn vai diễn phối hợp. Bùi Tử Đồng nhắm mắt lại, hết thảy đều là chính mình mới là cuối cùng đại người thắng, mà phía dưới chuyển nhà công ty còn ở rửa sạch biệt thự. Đồ vật, một cái công nhân nhìn phía dưới một cái vứt đi gara. Nơi này đồ vật yêu cầu rửa sạch sao? Nàng không phải nói, sở hữu đồ vật đều phải rửa sạch sao? Mở ra đi, một người không chút để ý mà nói. Kỳ thật nơi này đồ vật đều là chín thành tân. Nữ nhân này nói được dễ nghe. Nói là cái gì vì không nhìn vật nhớ người. Kia cũng không cần đem sở hữu đồ vật đều dọn không. Hay những thứ khác đi. Này tuổi trẻ nữ hài gả cho một cái có thể làm chính mình phụ thân nam nhân. Vẫn là cái lão nam nhân. Có mấy cái là có chân ái a. Nếu là nói là mưu đồ nhân gia gia sản mới là thật sự đi. Cái này Vương Hỷ cũng là cái đoạn mệnh quỳ, nhà này bên trong vừa mới cưới cái Mỹ Kiều Nương, này liền buông tay nhân gian, cũng là cái đoạn mệnh, này hơn phân nửa đời tích lũy xuống dưới gia sản, này còn không có hưởng phúc đâu, liền tiện nghi cái này tao đàn bà nhi, này Bùi Tử Đồng bởi vì ảnh chụp sự tình đã là xú danh bên ngoài, này muốn nịnh bợ Tiêu công tử không thành. Kết quả làm cho trước kia gốc gác bị người đào ra đi. Cũng là xứng đáng, nữ nhân này tám phần là cái loại này cùng ai đều tương khắc cái loại này. Này tới rồi Bùi gia suy tàn, cùng Vương Hỷ ở bên nhau. Vương Hỷ đã bị người giết, mà vài người tới rồi cái này vứt đi kho hàng dọn đồ vật thời điểm. Tổng cảm thấy nơi này một cổ quái quái hương vị. Nói thật, này đó phú thương trong nhà mặt liền tính là kho hàng bên trong trồng chất đồ vật. Trên cơ bản đều là thứ tốt, dù sao là bọn họ không cần đồ vật, bọn họ này đó chuyển nhà công ty. Rất nhiều người là chuẩn bị nhặt của hơi, dù sao không cần cũng là ném cái kia, ngươi xem nơi này là cái gì. Một người chỉ vào trên mặt đất mặt một cái rất lớn kéo túm dấu vết. Bởi vì phía trước bị đồ vật chặn. Nhìn không thấy, hiện tại nhìn qua, nơi này hình như là có một cái trọng vật bị kéo túm đi ra ngoài thời điểm. Trên mặt đất mặt vốn dĩ đều là tro bụi. Giờ phút này xem thập phần rõ ràng, mà ở kho hàng bên trong vị trí, ở rất nhiều đồ vật che giấu phía dưới có một chút màu đen vết bẩn, phòng chừng là trước đây dọn đồ. Vật đi ra ngoài đi, có cái gì đại kinh tiểu quái, chạy nhanh thu thập đồ vật đi, đợi chút kia đàn bà Nhi ra tới, thấy chúng ta còn không có đi, phòng chừng lại muốn bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Một người khác đẩy đẩy người này, người nọ cũng liền không hề nói thêm cái gì, liền bắt đầu nắm chặt dọn đồ vật chờ đến kho hàng bị rửa sạch sạch sẽ lúc sau. Kia một bãi màu đen vết bẩn liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Bởi vì cái này kho hàng là màu trắng sứ thạch phô trên mặt đất. Liền tính là có cho bụi nói, cũng sẽ không cái loại này hắc hắc đồ vật a. Có người tò mò đi qua đi, duỗi tay trên mặt đất mặt sờ soạng một chút, đã hoàn toàn dán trên mặt đất mặt, người nọ cầm lấy trên vai mặt đắp khăn lông ở nơi đó xoa xoa. Mặt trên cho bụi lau đi lúc sau, toàn bộ vết bẩn hiện ra một loại màu đỏ đen, người nọ đồng tử một trận co rút lại, sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi xổm trên mặt đất mặt. Hắn nhớ tới ngày hôm qua hắn dọn về ra một trương thảm. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là hắn lão bà ở phô thảm thời điểm. Lão công, người này lại là nơi nào làm ra đồ vật a? Này mặt trên thoạt nhìn hảo hảo mà, như thế nào mặt sau một khối to vết máu a? Hắn đi qua đi nhìn nhìn, lúc ấy sốt ruột hoảng hốt, nơi nào chú ý tới mặt sau có thứ gì a? Chính diện rõ ràng thực sạch sẽ a, mặt sau lại có một khối to màu đỏ đồ vật, cái gì vết máu a? Phỏng chừng là những người này ra rượu văng đỏ xái đi. Người hầu liền rửa sạch chính diện, không có chú ý này rượu tí đều nhiễm tới rồi mặt sau đi. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng là người huyết đâu, làm ta sợ nhảy dựng. Tuy rằng lúc ấy không có nghĩ nhiều, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, đây là vết máu sao? Người nọ chỉ vào trên mặt đất mặt kia một bãi màu đen đồ vật. Một người khác đi qua đi, ngồi xổm trên mặt đất mặt. Duỗi tay moi moi mặt đất mặt trên đồ vật, đã kết vảy, nhưng là này nhan sắc xác thật là như là người huyết nhan sắc. Nếu không chính là đã chết cái gì tiểu cầu tiểu miêu đi. Đừng chính mình dọa chính mình, chạy nhanh thu thập chạy nhanh chúng ta đi đem đồ vật bán. Phỏng chừng có thể bán cái giá tốt, người nọ vừa nghe lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, như thế nào đã quên cái này. Lại có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Bọn họ đem đồ vật kéo dài tới thu rác rưởi nơi đó. Một đống đồ vật, tuy rằng chỉ mua mấy trăm đồng tiền, vài người phân đi xuống cũng liền 100 tới khối. Kia cũng là thêm vào thu vào a. Các ngươi này đó là nơi đó đồ vật a. Đồ vật vẫn là rất tân, như thế nào liền kéo tới bán. Liền cái kia trước một thời gian đã chết Vương Hỉ lão bà. Cái kia Bùi Tử Đồng bái, nhà nàng đồ vật đều rất tân. Được rồi, chúng ta đi trước, bởi vì thường xuyên lại đây, cho nên cùng người này vẫn là rất thục thu rác rưởi người đem một ít có thể thu về đồ vật thu thập. Một chút, đột nhiên liền chú ý tới một đống đồ vật bên trong có cái thùng sắt thực quen mắt a. Hắn cầm lấy cái kia thùng sắt, như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt đâu. Loại này xăng thùng mấy năm trước vẫn là man nhiều, mấy năm nay hình như là không sinh sản, cũng liền ít đi, người nọ suy nghĩ nửa ngày, một phách đầu, ta nói như thế nào quen mắt đâu, mấy ngày nay treo giải thưởng thông cáo mặt trên không phải có sao. Người nọ lập tức chạy tới một cái cách đó không xa buồng điện thoại mặt trên. Mặt trên treo giải thưởng thông cáo mặt trên có hình ảnh. Mặt trên liền có cái loại này xăng thùng, tuy rằng bị nước mưa cọ rửa có chút biến sắc, bất quá thật là cái kia, loại này thùng, hắn loại này mỗi ngày thu phế phẩm đều không thường thấy. Hắn lập tức bắt đánh phía dưới điện thoại, Triệu Minh trong văn phòng mặt mấy ngày nay vẫn luôn là áp suất thấp. Sở hữu đồ vật đều là một đoàn loạn, manh mối hỗn loạn. Chính là căn cứ sở hữu chứng cứ suy ra tới người bị tình nghi cũng là rất nhiều. Rất nhiều bọn họ liền mặt cũng không thấy. Này Tiêu Thi án cùng Vương Hỉ án tử một đoạn này thời gian cơ hồ là bị gác lại, đội trưởng. phòng trực ban bên kia tới điện thoại, nói là Tiêu Thi Án có người gọi điện thoại nói có manh mối cung cấp. Triệu Minh lập tức nhảy dựng lên, chạy nhanh đi, xuống tay truy tra, thiên có chút đen, Hà Tuy mới đến cục cảnh sát, đi vào liền thẳng đến Triệu Minh văn phòng. Triệu Minh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Hà Tuy đã một tay đem Triệu Minh từ trên ghế mặt nhấc tới tới. Sở hữu cảnh sát toàn bộ chạy tới, ý đồ đem hai người kéo ra. Hà Tuy đúng không? Chúng ta gặp qua, ngươi đừng kích động, ngươi nói làm ta đừng kích động. Các ngươi cư nhiên nói ca ca ta giết người. Các ngươi nói ta có thể không kích động sao? Các ngươi còn có chuyện gì làm không được? Chính mình án tử không có bản lĩnh tìm được hung thủ. Hiện tại cư nhiên có thể bôi nhọ ở một cái người chết trên đầu mặt. Các ngươi này đó cảnh sát rốt cuộc là làm cái gì ăn? Hà Tuy lời này nói ra, sở hữu cảnh sát đều hận không thể đi lên cho hắn hai quyền, nhưng là bạch bạch bạch. Vang lên vài tiếng thanh thúy vỗ tay, tất cả mọi người nhìn cửa, là Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn. Đồng Thu Luyện dựa vào cửa, Di Quan Quân tiếp tục a, vẫn luôn tấu đến đem lệnh Hồ Càn đưa tới. Chẳng lẽ ngươi đem nơi này mọi người đánh, ca ca ngươi hiểm nghi đã bị tiêu trừ, vân tay giám định là ta nơi này đối lập, như thế nào, ngươi không tới tấu ta vài cái sao? Hà Tuy nào dám động Đồng Thu Luyện a? Hà Tuy buông lỏng ra đối Triệu Minh kiềm chế, thật là cái mãng phu. Triệu Minh sửa sửa quần áo, tìm ngươi lại đây, chúng ta là muốn đi ca ca ngươi mộ bên trong nhìn xem. Ngươi nhìn xem được chưa đi, ngươi là nói muốn khai quan nghiệm thi. Hà Tuy hiển nhiên không nghĩ tới vừa đến nơi này cho hắn mang đến. Chính là như vậy đắc ý xét đánh giữa trời quang. Khai quan nghiệm thi, loại này thực hiển nhiên là thực không may mắn sự tình, chúng ta bên này trên cơ bản có thể xác định người kia là ca ca của ngươi, nhưng là ca ca ngươi chết thời điểm rất nhiều người đều ở đây. Vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta cảm thấy khai quan nghiệm thi chỉ nhất bảo hiểm. Tuy rằng thi thể khẳng định đã hủ hóa, nhưng là dơ còn sẽ có, chúng ta chỉ là đi lấy ra một chút dơ hàng mẫu mà thôi. Chúng ta làm một chút đối lập, còn có, chúng ta yêu cầu ngươi hàng mẫu, xác định các ngươi huynh đệ quan hệ, ta hàng mẫu, các ngươi hiện tại liền có thể đi lấy, khai quán sự tình, làm ta ngẫm lại đi. Hà Tuy tinh thần uể oải, thoạt nhìn thập phần không có tinh thần, nhậm là ai quán thượng chuyện này khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Đồng Thu Luyện vừa mới ra cửa, liền thấy trong nhà mặt xe, tưởng Tiêu Hàn, nhưng là nghênh đón chính mình lại là Tiêu Thần một trương cười hì hì mặt. Như thế nào là ngươi đã đến rồi? Tàu tử, đại ca chính là tiếp ngươi vài lần mà thôi. Đại ca công ty muốn mở họp, cho nên vẫn là ta tới đón ngươi a. Ngươi mặt nháy mắt sập xuống là chuyện như thế nào a? Tiêu Thần trực tiếp thay đổi phương hướng. Tàu tử, ngươi hôm nay ra tới rất sớm. Chúng ta đi tiếp một chút tiểu dịch lại trở về đi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, đem tóc buông xuống, mỗi lần chỉ cần về nhà đều có thể cảm giác được đến từ trong lòng một trận thả lòng. Vô luận là phòng giải phẫu, cục cảnh sát hoặc là quân bộ, đều là cái loại này nặng nề làm người cảm thấy áp lực không khí. Đồng Thu Luyện dựa vào ghế dựa mặt trên, hơi hơi mị trong chốc lát. Tiểu dịch ra tới thời điểm nhìn đến Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Thần hai người, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra hưng phấn cười, cười trực tiếp lướt qua đường cái, làm hại Đồng Thu Luyện xem đến một trận kinh hãi. May mắn không có xe lại đây. Mami, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Hì hì, đúng rồi, mami, ta hôm nay vẽ bức họa đặc biệt đẹp. Đồng Thu Luyện duỗi tay điểm điểm tiểu dịch đầu, lần sau quá đường cái cẩn thận một chút, nhìn xem xe lại quá đường cái biết sao. Đồng Thu Luyện nói khom lưng đem tiểu dịch ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Tiêu Thần bên này chỉ là cười, nhưng là trước mặt đột nhiên xuất hiện cặp sách là chuyện như thế nào? Đây là làm gì? Tiêu Thần nhìn tiểu dịch một tay ôm Đồng Thu Luyện cổ, một bàn tay đem cặp sách nhét vào Tiêu Thần trong lòng ngực mặt. Ngươi đây là, đương nhiên là giúp ta cầm cặp sách lạp. Tiểu thúc thúc, ngươi cũng quá không có ánh mắt. Mami ôm ta đã đủ mệt mỏi. ngươi còn làm mommy cầm cặp sách. Thật là, ngươi tưởng mệt mommy à. Tiểu Dịch vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Được rồi, ta làm còn không được sao? Tiêu Thần duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu tóc. Đôi mắt dư quang đột nhiên thấy một cái trong xe mặt có đèn flash lóe vài cái. Chẳng lẽ là phóng viên? Tiêu Thần vội vàng đi tới đồng tu luyện một bên ngăn chờ. Hảo, chúng ta mau lên xe đi. Đợi chút người nhiều, lại nên kẹt xe. Đồng tu luyện cùng Tiểu Dịch đều không có nghĩ nhiều. Trực tiếp liền lên xe chuẩn bị rời đi. Mà đồng tu luyện nghĩ hôm nay trở về tương đối sớm, Tiêu Hàn còn không có trở về. Quý Viễn liền trực tiếp đẩy cửa vào được. Tiêu Hàn trầm khuôn mặt nhìn Quý Viễn. Chung quanh còn có mấy cái bộ môn giám đốc, đều là sôi nổi cúi đầu. Thiếu gia, cái kia, Quý Viễn bám vào Tiêu Hàn bên tai. Quý Viễn nói còn không có nói xong. Tiêu Hàn trực tiếp mở ra trong tay một đài laptop. Quả nhiên mới nhất tin tức là, Xê Thị Thanh Ngạo nữ Pháp Y nổi lên đế. Hoài nghi là Tiêu công tử khoảng thời gian trước thừa nhận Tiêu phu nhân. Quý Viễn nhìn tin tức, mặt trên có đồng tu luyện cùng Tiểu Dịch ảnh chụp, Tiêu Hàn cũng ở bên cạnh, nhưng là Tiêu Thần mặt lại bị người đánh thượng mosaic. Thiếu gia, yêu cầu xử lý một chút sao? Không cần, dù sao quá chút thời gian ta cũng tính toán làm nàng tham gia chúng ta công ty ngày kỷ niệm. Cứ như vậy đi, không cần phải xen vào nó. Tiếp tục mở họp, Tiêu Hàn nói cầm lấy trong tay văn kiện. Đúng rồi, cấp báo xã cung cấp mấy chương ảnh chụp, đừng đem Tiểu Luyện chụp xấu. Quý Viễn ác Hàn, cái kia, hiện tại thảo luận cũng không phải trên ảnh chụp mặt xấu đẹp vấn đề đi. Hảo đi, thiếu gia ngài tính tình ta xem như đoán không ra. Quý Viễn lên tiếng, đóng cửa lại liền trực tiếp đi ra ngoài, mà đồng tu luyện bên này biết chuyện này vẫn là Tiêu Thần. Trước nhìn đến, tàu tử, chúng ta thượng tin tức. Tiêu Thần cầm pad đặt ở đồng tu luyện trước mặt, đúng là vừa mới đồng tu luyện cùng Tiêu Thần đi tiếp Tiểu Dịch ảnh chụp. Những người này thật là vô khổng bất nhập. Mấu chốt là, Tiêu Thần duỗi tay chỉ chính mình ảnh chụp. Đồng tu luyện nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cúi đầu nhìn trong tay văn kiện, mà Tiểu Dịch còn lại là ở trên thảm mặt tiếp tục chính mình trò chơi ghép hình. Phòng chừng có cái mấy ngàn khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Cũng không biết Tiểu Dịch nơi nào tới loại này yêu thích mấu chốt là cái gì. Đồng tu luyện vẫn là hỏi một câu. Mấu chốt là vì cái gì phải cho ta trên mặt đánh lên mosaic cha. Ta liền như vậy không thể gặp người sao? Dựa vào cái gì a? Rõ ràng ta cũng là trang điểm thật sự soái khí. Mới ra cửa được chứ? Tiêu Hàn nói đem pad màn hình ấn rớt. Đối với màu đen màn hình còn chiếu, có lẽ không phải bởi vì ngươi lớn lên quá xấu. Mà là bọn họ cho rằng ngươi là bảo tiêu đi. Ngươi không có thấy mặt trên nói sao? Là bảo tiêu cùng mommy tiếp ta. Tiểu Dịch không lưu tình chút nào chỉ ra chân tướng, ngạch. Tiêu Thần vốn đang ở đối với bát liệt khởi khóe miệng nháy mắt cứng đờ ở trên mặt. Gâu gâu, chà chà cũng như là phụ họa Tiểu Dịch giống nhau. Cũng kêu vài tiếng, Tiêu Thần sắc mặt càng đen. Ta rõ ràng Tiêu gia nhị thiếu gia được chứ. Vì cái gì bọn họ luôn là đem ta trở thành bảo tiêu? Vì cái gì là một cái cha một cái mẹ sinh? Đại ca nhìn qua chính là một cái thiếu gia, ta như thế nào liền biến thành bảo tiêu? Dựa vào cái gì a? Tiêu Thần buồn bực, Tiêu Thần nhìn thoáng qua ở bên cạnh mặt đánh hà hơi đại nhân. Hắn duỗi tay đem đại nhân nhắc tới. Đại nhân trợn mắt nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Đại nhân, ngươi nói, ta có phải hay không lớn lên rất giống bảo tiêu? Đại nhân ngáp một cái, liền tiếp tục nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tiểu Dịch đem trà trà ôm qua đi. Trà trà, ngươi nói tiểu thuốc thuốc có phải hay không lớn lên rất giống bảo tiêu? Trà trà quả nhiên đặc biệt cấp lực kêu một tiếng. Tiêu Thần mặt tức khắc hắc như là than đen giống nhau. Tiêu Hàn trở về thời điểm liền thấy đồng thu. Luyện ngồi ở phòng khách bên trong phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chính mình đều vào được vẫn là ngốc ngốc. Tiêu Hàn đi qua đi. Từ phía sau trực tiếp ôm vòng lấy đồng tu luyện cổ. Ở nàng sườn mặt hôn một cái. Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần, Không có gì, ngươi hôm nay trở về rất sớm à. Đồng Thu Luyện khóe miệng khẽ nhếch, chỉ là không quá tự nhiên là được. Chính là án tử ra điểm trạng huống mà thôi. Tiêu Hàn tự nhiên biết Đồng Thu Luyện vì cái gì tâm tình không tốt. Đi tới Đồng Thu Luyện bên cạnh người ngồi xuống. Hảo, chúng ta ăn cơm trước đi. Tiểu Dịch, còn không đem ngươi đồ vật thu thập một chút. Này mấy ngàn khối trò chơi ghép hình. Cơ hồ đem Tiểu Dịch cả người đều có thể chôn ở bên trong. Mà Tiểu Dịch còn lại là hướng về phía Tiêu Hàn cười. Daddy, hai ngươi hiện tại còn có thể đừng tu ân ái sao? Sẽ ngược chết chúng ta này đó độc thân cẩu. Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới chính mình nửa người cơ hồ đều là bị Tiêu Hàn ôm vào trong. Ngực mạt, độc thân cẩu, ngươi nói chính là ai? Tiêu Hàn nhướng mày, này vừa mới nhướng mày, liền cảm giác được chính mình trên chân mặt một trọng. Tiêu Hàn đều không cần cúi đầu xem, đại nhân đã đem đầu gối lên Tiêu Hàn chân trên mặt mạt. Còn tìm cái thoải mái vị trí, liền chuẩn bị ngủ. Tiểu Dịch chỉ đại nhân cùng Trà Trà, này còn không phải là độc thân cậu a. Trà Trà còn phụ họa kêu một tiếng, Tiêu Hàn thật là không hiểu, cái này Trà Trà chính là thích cả ngày dính Tiểu Dịch. Nhưng là cái này đại nhân, vì sao thích dính chính mình a? Tiêu Hàn chưa từng có cảm thấy chính mình có cái gì động vật xuyên, ngủ trước thời điểm. Đồng Thu Luyện còn đang nhìn trong tay văn kiện, Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Đồng Thu Luyện trong tay văn kiện, bởi vì Đồng Thu Luyện nhìn này bức ảnh đã nhìn nửa giờ. Tiêu Hàn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện trong tay văn kiện rút ra. Làm gì a? Ngươi đã nhìn hơn nửa giờ. Nhìn ra cái gì? Đồng Thu Luyện duỗi tay liền đi đoạt văn kiện, nhưng là liền tính là Đồng Thu Luyện chính mình tay dài chân dài. Nhưng là ở Tiêu Hàn trước mặt vẫn là không có bất luận cái gì ưu thế. Đồng Thu Luyện một cái trọng tâm không xong, trực tiếp nhào vào Tiêu Hàn trên người mặt. Đồng Thu Luyện theo bản năng duỗi tay bắt được Tiêu Hàn bả vai. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Hàn cười khanh khách nói. Sớm nói ngươi tưởng ở mặt trên không phải hảo. Ta không phải, Đồng Thu Luyện nói còn không có nói xong. Đã bị Tiêu Hàn tất cả nuốt hết. Tiêu Hàn một cái tay khác trực tiếp đè lại Đồng Thu Luyện đầu. Áp hướng chính mình, Đồng Thu Luyện hoàn toàn là theo bản năng muốn nói cái gì đó. Vừa lúc cho Tiêu Hàn tiến quân thần tốc cơ hội, lạch cạch, văn kiện rơi xuống thanh âm, ảnh chụp, đừng động, thật là, còn có thể hơi chút giải điểm phong tình sao? Hiện tại là nói ảnh chụp thời điểm sao? Chuyên tâm một chút, cái gì kêu chuyên tâm một chút a? Tiêu Hàn trực tiếp xoay người đem Đồng Thu Luyện đè ở phía dưới. Duỗi tay trực tiếp bưng kín Đồng Thu Luyện đôi mắt, Đồng Thu Luyện chỉ có thể cảm giác được Tiêu Hàn thế công càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương giống nhau, Tiểu Luyện. Nội ý nút thắt chính ngươi giải, Tiêu Hàn ghé vào Đồng Thu Luyện xương quai xanh chỗ. Đồng Thu Luyện ác hàn, thứ này còn có thể bình thường một chút sao? Yêu cầu ta cởi hết dâng lên chính mình sao? Sẽ không thật là không có kinh nghiệm đi. Tiêu Hàn, người phía trước từng có nữ nhân sao? Tiêu Hàn đôi tay chống ở Đồng Thu Luyện hai sườn, như thế nào tích, hoài nghi ngươi nam nhân năng lực sao? Đồng Thu Luyện vội vàng lắc đầu, nàng nào dám nói loại này lời nói a? Này Tiêu Hàn tính tình, chính mình khẳng định không có hảo trái cây ăn. Đồng Thu Luyện này nháy mắt lắc đầu động tác hiển nhiên lấy lòng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cúi người. Cả người đều đè ở Đồng Thu Luyện trên người mặt, hảo ngoan, khen thưởng ngươi, Đồng Thu Luyện đều muốn khóc, ta không nghĩ muốn thưởng a. Hai người kia không hiểu chính là, phòng bên cạnh, Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch lại bắt đầu nghiên cứu kia bộ nghe lén thiết bị. Tiểu Thúc Thúc, Mommy à gọi là gì a? Daddy đánh Mommy sao? Cái kia, bọn họ tự cấp ngươi sinh tiểu muội muội. Chính là ở tạo người, Tiêu Thần hưng phấn mang tai nghe. Tiểu hài tử không hiểu. Ngươi trước ngủ đi, ta lại nghe trong chốc lát ta không hiểu. Ta đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiêu Thần mang tai nghe hoàn toàn không biết Tiểu Dịch bước cẳng chân. Cộp cộp cộp liền chạy tới Tiêu Hàn cửa. Đột nhiên gõ vài cái lên cửa. Trong phòng này mặt hai người chỉnh ý loạn tình mê đâu. Tiếp tục. Tiêu Hàn nói lại ở Đồng Thu Luyện ngực gặm một ngụm, đi mở cửa. Là Tiểu Dịch, Đồng Thu Luyện nói cầm quần áo kéo tới, duỗi chân đạp Tiêu Hàn một chút, Tiêu Hàn không có cách nào, chỉ có thể mặc xong quần áo, mở cửa, trầm khuôn mặt, nói đi, ngươi nếu là không có chuyện quan trọng, ngươi liền tiểu tâm, ta là nghĩ đến quan sát một chút các ngươi tạo người quá trình thôi. Tiểu Dịch trợn tròn mắt, Tiêu Hàn trực tiếp hết chỗ nói rồi, ngốc lăng thời điểm. Tiểu Dịch đã trực tiếp giải chân chạy đi vào, trực tiếp bò lên trên giường. Các ngươi tự cấp ta sinh tiểu muội muội sao? Ta cũng phải nhìn các ngươi như thế nào sinh. Đồng Thu Luyện mặt lập tức đỏ lên, khụ khụ, cái kia ai cùng ngươi nói? Tiểu thúc thúc bái, ta cũng muốn quan sát, kia về sau ta liền có thể chính mình tạo. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn hai người đều thiếu chút nữa thạch hóa. Tiêu Thần bên này vừa mới nghe thấy, liền nghĩ xong đời, cái này tiểu tử thối, khi nào chạy ra đi, tạo cái con khỉ a, ngươi một người cũng làm không được a. Xong đời, đại ca sẽ đem ta ra lột. Tiêu Thần còn không có đi ra ngoài liền thấy một cái hắc diện thần đứng ở chính mình cửa. Ha ha, đại ca, thời tiết rất nhiệt ha, bơi lội hẳn là cũng không tệ lắm đi, ta chính mình đi. Tiêu Thần nói liền cộc cộc cộc chạy xuống lâu, sau đó chính là tình thịch, một tiếng thật lớn rơi xuống nước thanh âm. Hết chương.